Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, thật có thể a. Mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, Tiêu Nhiên bên này đã gật đầu đồng ý, coi như cái này ngã về Tây Tử không chủ động mở miệng. Tiêu Nhiên cũng dự định điểm danh để ngã về Tây Tử trợ giúp chính mình. Dù sao, cái này nhưng là một cái sẵn có ra tay a. Hơn nữa còn là một cái ghi chú rõ chú kiếm đại sư. Không cần người như thế. Vậy thì thật là quá lãng phí. Việc này không nên chậm trễ. Còn chưa biết rõ muốn làm lỡ bao nhiêu thời gian đây. Tiêu Nhiên cũng không muốn tiếp tục trễ nải nữa. Trực tiếp cầm lấy này mấy phần bản vẽ. Ở năm người cùng đi. Một lần nữa đi ra ngoài. Tiêu Nhiên cần thiên tinh sa. Còn có vô căn nước đá loại hình. Tự nhiên có người giúp Tiêu Nhiên thực hiện chuẩn bị kỹ càng. Tất cả đều để ở một bên. Đi tới tòa thứ nhất đúc nóng nguyên vật liệu địa phương. Tiêu Nhiên tùy tiện tìm hai người. Đem chính mình yêu cầu báo cho bọn họ. Sau đó liền lẳng lặng đứng ở một bên. Những này nguyên vật liệu các loại sự tình. Còn chưa cần ngã về Tây Tử người đại sư này ra tay. Bằng không bọn hắn cái này chú kiếm thành cũng không cần tiếp tục sống. Liền như thế chút ít sự tình. Cũng làm không xong. Thiên tinh xa. Chỉ có cực viêm nơi mới có thể xuất hiện chân quý luyện khí tài liệu. Tuy nhiên chân quý. Thế nhưng số lượng cũng không ít ỏi. Giang gia. Vẫn có nhiều vô cùng. Mà vô căn nước đá. Nói dễ nghe. Trên thực tế cũng là trên trời mới vừa trời mưa. Trực tiếp dùng sạch sẽ ngọc thùng gỗ nhận bọc lại nước mưa. Loại này nước mưa. Bởi vì không có rơi vào mặt đất, tự nhiên cũng sẽ không nhiễm còn lại bất kỳ nguyên tố. Cũng chính là tinh khiết nhất nước, coi như là tôi nước, cũng sẽ không phá hư luyện khí tài liệu bản thân kết cấu. Ngược lại sẽ trình độ lớn nhất bảo tồn luyện khí tài liệu ban đầu kết cấu. Khiến cho chế tạo ra đến binh khí, bất kể là chất liệu, hoặc là phẩm chất, đều có thể duy trì hoàn chỉnh tính. Có thể nói vật này. Hoàn toàn cũng là chú kiếm thành bên trong thối luyện binh khí thông thường đồ dùng. Tùy ý có thể thấy được. Không cần cố ý qua chuẩn bị. Ở Tiêu Nhiên nghĩ đến những chuyện này thời điểm. Ngày đó tinh sa nguyên vật liệu đã bị xử lý xong thành. Bên trong tạp chất đại bộ phận cũng bị loại bỏ đi ra ngoài. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Tiêu Nhiên lại chỉ huy một tòa khác lò luyện người lại đây. Đem thiên tinh sa một lần nữa nung nấu một lần. Chính mình làm là lẳng lặng đứng ở một bên. Hầu như không có nói thêm câu nữa. Theo ở Tiêu Nhiên phía sau Giang Vũ mọi người. Mi đầu chăm chú nhăn lại. Thế nhưng không có bất kỳ người nào mở miệng quấy rối. Đúc kiếm. Bọn họ cũng rõ ràng là cùng với tiêu hao tâm thần sự tình. Bọn họ cũng không được gấp. Có là thời gian. Huống hồ ngã về Tây Tử đúc kiếm. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Coi như là vì là nhìn qua ngã về Tây Tử đúc kiếm. Như thế điểm chờ đợi. Cũng đáng. Thời gian. Một chút trôi qua. Khối này thiên tinh xa từ trước kia đầy đủ to bằng cái thớt. Bị không ngừng nung nấu. Cuối cùng chỉ có to bằng miệng chén. Hơn nữa nhìn Tiêu Nhiên dáng vẻ. Rất nhiều tiếp tục nung nấu xuống ý tứ. Yêu cầu này. Có phải là quá mức. Coi như ngày này tinh xa không tính ít ỏi. Thế nhưng cũng không chịu nổi cái này phá của a. Đặc biệt là mọi người còn chứng kiến Tiêu Nhiên trên tay cầm lấy một khối xích diễm son. Đồ chơi kia, hắn nhưng là nói chỉ ít có thể đạt đến 3000 độ cao ấm a. Đến thời điểm coi như là thiên tinh xa, cũng phải triệt để hòa tan đi. Chỉ có thể nhìn Tiêu Nhiên đến cùng muốn quan hệ yêu cầu. Theo thiên tinh xa nguyên lai càng nhỏ, nung nấu độ khó khăn cũng càng lúc càng lớn. Mấy canh giờ quá khứ, khối này thiên tinh xa đã không đủ to bằng nắm tay. Tốt ở để mọi người thở ra một hơi là, Tiêu Nhiên rốt cục mở miệng. Được, gần như, Tiêu Nhiên tiếng nói vang lên. Này chính ở nung nấu thiên tinh xa chú kiếm sư vội vàng đem trong lò luyện thiên tinh xa lấy ra. Lúc này thiên tinh xa, miễn cưỡng to bằng nắm tay. Phía trên chỉnh thể một mảnh đen kịt, trước kia xanh thẳm vẻ. Hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không ai dám tin tưởng. Đây là loại kia U Lan. Toàn thân ấm áp thiên tinh xa. Ngã về Tây Tử tiền bối. Phía dưới những này bước đi. Bọn họ đã vô pháp chống đỡ hoàn thành. Đến ngài lão ra tay. Tiêu Nhiên xoay người. Hướng về ngồi ở một bên. Lão thần ở ngã về Tây Tử nói. Nghe thấy lời ấy. Ngã về Tây Tử cũng không bắt bí. Trực tiếp đứng lên. Hướng về người kia đi tới. Người kia mau mau cung kính đem trên tay thiên tinh xa đưa cho ngã về Tây Tử. Sau đó lui sang một bên dừng lại. Trừ những người này, bốn phía những người chỉ cần trong tay không có chuyện gì, tất cả đều chạy tới. Ngã về Tây Tử tiền bối ra tay a. Cho dù chỉ là đứng ở một bên quan sát, hay là cũng có thể đề bạt chính mình đối với đúc kiếm một đạo lĩnh ngộ, do đó đề cao mình năng lực. Nếu không có lo lắng quá nhiều người lại đây quan sát, trêu đến ngã về Tây Tử bất mãn, e sợ Giang Vũ đã sớm dặn dò những người chú kiếm sư tất cả đều lại đây quan sát. Thậm chí có thể tưởng tượng đến, trải qua ngã về Tây Tử mỗi lần xuất thủ, thủ hạ mình những này chú kiếm sư, năng lực khẳng định đều sẽ tăng lên rất nhiều. Hiện ở, hắn ngược lại cảm thấy Tiêu Nhiên so sánh hợp mắt. Đều là tên tiểu tử này a. Nếu không phải hắn, ngã về Tây Tử thứ đại nhân vật này, nơi nào sẽ tùy tiện ở trước mặt người hiển lộ thân thủ, để bọn hắn ở một bên được lợi đây. Tất cả mọi người là tinh thần chấn động, đều ánh mắt sáng quắc hướng về ngã về Tây Tử cùng Tiêu Nhiên hai người nhìn lại. Không biết rõ tiếp đó, lại sẽ phát sinh chuyện gì. Được, tiểu tử, đón lấy nên sao vậy làm. Tiếp nhận khối này thiên tinh xa, ngã về Tây Tử cũng không có tùy tiện động thủ, đưa ánh mắt về phía Tiêu Nhiên. Lần này, nhưng là phải Tiêu Nhiên chứng thực, hắn bản vẽ thiết kế đến cùng có thể không làm ra đến. Tự nhiên không thể dựa theo chính hắn ý tứ tới. Tất cả mọi thứ, tất cả đều đến căn cứ Tiêu Nhiên nói tới đến. Tiêu Nhiên gật gù, cũng không nói nhảm. Cầm lấy khối này xích diễm son liền hướng về một bên một tòa khác lò luyện đi tới. Ngã về Tây Tử mọi người mau mau theo ở sau người. Hướng vừa đi qua, đứng ở lò luyện biên giới. Tiêu Nhiên mắt nhìn trong tay xích diễm son. Chân nguyên chậm rãi truyền vào xích diễm son bên trong. Một luồng yếu ớt nhiệt lượng. Bắt đầu từ từ xuất hiện. Xích diễm son bên trong truyền ra nhiệt lượng. Càng lúc càng lớn. Không dám chần chờ, Tiêu Nhiên mau mau buông tay đem hướng về lò luyện ném đi. Vừa tuột tay, một luồng khủng bố sóng nhiệt liền từ giữa không trung xích diễm son bên trên truyền đến. Cho dù cách xa nhau mấy mét khoảng cách, mọi người cũng có thể cảm nhận được này cỗ kinh khủng nhiệt độ. Coi như là thất giai võ giả, sợ là cũng không dám bị loại này nhiệt độ hỏa nhiệt thiêu đốt. Bằng không tất nhiên chịu đến không nhẹ thương thế. Bạch. Xích diễm son trong nháy mắt rơi vào lò luyện bên trong. Một luồng ngọn lửa màu đỏ thắm trong nháy mắt nhảy lên ra. Ngọn lửa có tới cao hơn 1 mét. Liền ngay cả lò luyện bốn phía không gian cũng rõ ràng vặn vẹo không ít. Ngọn lửa này tuy nhiên để không ít người trên mặt lộ ra nghiêm nghị, thế nhưng là không có một chút nào kinh ngạc. Hiển nhiên đều là từng trải qua loại này nhiệt độ cao. Tiêu Nhiên tuy nhiên đem xích diễm son ném ra ngoài. Trong tay động tác nhưng không có dừng lại. Một đôi tay bên trên. Một đạo đan quyết không đoạn đánh ra. Xem một bên mọi người từng cái hai mặt nhìn nhau. Huynh đệ A, người nhưng là ở đúc kiếm A. Sao còn luyện đan đây? Liền ngay cả ngã về Tây Tử cũng là nguyết nguyết. Làm ra một bộ không nói gì hỏi thương thiên dáng dấp. Được, Tiêu Nhiên thanh âm. Đột nhiên truyền đến, cùng xuất hiện, còn có một luồng cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao. Địa tâm chi hỏa, cùng xích diễm son dĩ nhiên triệt để dung hợp. Trên lửa thêm hỏa chi dưới, một luồng cực kỳ cảm giác ngột ngạt giác. Từ trong ngọn lửa bộ truyền ra, tựa hồ lúc nào cũng có thể nổ tung giống như. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 243 quơ tay múa chân chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.